quý thính giả cùng quay trở lại với website ngườivietyêunguiviet.com. Và ngày hôm nay chúng tôi hân hoan giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Phương pháp Osawa hỏi và đáp, được Huỳnh Văn Ba biên soạn và do nhà xuất bản Đà Nẵng biên soạn và tái bản. Các bạn thân mến, quyển sách gồm 68 câu hỏi thường gặp. Chúng tôi sẽ chia làm 3 phần, mỗi phần bao gồm 20 câu hỏi để cho quý khán thính giả có thể dễ dàng lắng nghe để tiếp nhận những câu trả lời tuyệt vời cho phương pháp thực dưỡng Osawa. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe 20 câu hỏi đầu tiên. Mặc dù phương pháp Osawa đã phổ biến hầu như khắp các nước trên thế giới trước năm 1964 đến mấy chục năm, thế mà mãi đến năm ấy, ở miền Nam mới có một bản dịch quyển Lichen Macrobiotic Quick của tiên sinh. Rồi lần lượt ta thấy nhiều quyển dịch khác phổ biến phương pháp đơn giản mà kỳ diệu này cho đến ngày nay. Khi đất nước Việt Nam được thống nhất vào năm 1975, khoảng thời gian 11 năm đó, hầu như mọi người ở miền Nam đều biết phương pháp của Osawa qua các từ nôm na phổ thông là gạo lứt muối mè. Thế rồi từ năm 1975 trở về sau, có lẽ vì nhiều lý do mà phương pháp này không tiếp tục phổ biến rộng rãi như trước nữa. Vài năm gần đây, vào đầu thế kỷ 21, phương pháp Osawa lại được báo chí Việt Nam đề cập đến, và trên thế giới nhất là vùng Hoa Kỳ. Phương pháp này cũng phổ biến rộng rãi hơn nhờ những hậu duệ của tiên sinh. Tuy nhiên ở Việt Nam qua một thời gian gián đoạn phổ biến, số người biết rõ phương pháp này không nhiều, trong khi đó bệnh tật phát triển không ngừng và đôi khi phép chữa trị hiện đại lâm vào bế tắc. Để giúp cho những ai đang tìm kiếm một con đường hữu hiệu, để giải quyết những vấn đề khó khăn trên, chúng tôi xin trình bày lại phương pháp tuy đã cũ mà rất hiệu quả này dưới hình thức hỏi và đáp cho dễ hiểu hơn. Hỏi: thế nào là phương pháp Osawa? Trước năm 1975 ở miền Nam, người ta thường gọi nôm na là gạo lứt muối mè. Gọi như thế là không đúng, vì phương pháp này lấy ngũ cốc làm thực phẩm chính. Ở Á Châu có các loại gạo, kê, bắp, và ở Âu Mỹ là các loại lúa mì, lúa mạch, cùng thức ăn phụ là rau củ và cá thịt. Miễn là chúng được trồng hay sống trên môi trường thiên nhiên, cộng với muối mè, tương, và chúng ta ăn uống làm sao cho quân mình âm dương. Sách vở có ghi chép rõ ràng từng món phân ra âm dương và cách chế biến. Thế là chúng ta có vô vàn cách ăn uống quân bình, chứ không phải chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Nhưng đối với một người mới bắt đầu, nhập môn, ăn uống làm sao cho quân bình lại là một điều không dễ dàng gì. Vì món cơm gạo lứt tự thân nó quân bình rồi, thêm chút muối mè hay tương đậu nành thiên nhiên, cộng chừng 5% rau củ đặc trị cho dễ ăn một chút, là phương pháp đem lại quân bình cho cơ thể một cách đơn sơ mà dễ dàng thực hiện hơn cả. Có điều đó không ăn ngon miệng lắm, mà ăn lâu dài rất là khó, bởi vậy khi mắc những chứng bệnh ngặt nghèo, ta đành phải ăn khổ hạnh như vậy mới hiệu quả nhanh. Trong một thời gian ngắn, rồi sau đó qua học hỏi, chúng ta có thể thêm những món phụ ngon lành, hợp với khẩu vị và bệnh trạng của ta. Vì thế chúng ta không nên sợ hãi rồi sinh ra phản bác, một pháp môn tuyệt vời khi muốn dùng nó để đối phó với biết bao nhiêu chứng bệnh khó trị. Đôi khi chúng ta không rõ vì sao, và phải khổ hạnh một thời gian ngắn, theo lý thuyết trong vòng 10 ngày là thấy ngay kết quả. Còn người viết quyển sách này chỉ trong 3 ngày là có kết quả, và trong vòng 1 tháng là bệnh hoạn ngặt nghèo lui vào quá khứ. Tiếp theo chúng tôi xin nói về phương pháp này. Khi phương pháp Osawa lần đầu tiên phổ biến tại miền Nam thì nó có tên là phương pháp tân dưỡng sinh. Nhưng 3 chữ tân dưỡng sinh này cũng như gạo lứt muối mè chúng tôi thấy không ổn, vì tân dưỡng sinh dễ nhầm lẫn với một phương pháp tập luyện về thân thế và gạo lứt muối mè lại gây hiểu lầm về cách ăn uống khổ hạnh. Truy nguyên thì phương pháp ăn uống này quân bình là do bác sĩ Shagen Ishizuka, bác sĩ chống bác sĩ, đề xuất, và ông cùng môn đệ đã thành lập phong trào thực dưỡng Sokuzokai từ năm 1908, và vào năm 1916, Osawa đã cùng tham gia nhóm này. Về nguyên bản tiếng Nhật của quyển Lichen Macrobiotic Quick, tân sinh đã đặt tựa đề là tân thực dưỡng liệu lý, thì ra thấy chữ thực dưỡng xem ra đúng với cội nguồn hơn và rõ rệt phạm vi hơn. Vậy nên không lý do gì mà ta bỏ các chữ chính để tác giả đề ra. Tuy nhiên về hình thức đơn giản như vậy, nhưng trong nội dung có lẽ Osawa không vừa ý với cách chữ này nên đã gọi nó bằng một ngôn ngữ Tây phương thích đáng hơn. Vẫn biết tiếp đầu tiếng Hy Lạp là macro, có nghĩa là to, lớn, dài. Nhưng khi ghép với biotiquic thì nó có nghĩa là thuật trường sinh, tự điển Đào Duy Anh. Điều này không phải là tự điển ghi như thế, mà một triết gia kiêm y sĩ người Đức. Khi viết một cuốn sách bàn về phương pháp để đạt sức khỏe và tuổi thọ, đã tựa là macrobiotic, dịch ra là phương pháp macrobiotics, thuật kéo dài tuổi thọ con người, dưới tựa đề bản tên Anh, năm 1965. Cũng có một vài dòng như sau, thuật làm trẻ người và sống thọ. Thế nên chữ macrobiotics không dịch là phương pháp trường sinh, thì dịch ra chữ nào bây giờ? Sở dĩ tôi dài dòng như vậy là vì có một số người thân thể béo tròn, không biết có áp dụng tốt phương pháp này hay không, mà họ cứ khăng khăng cho đó không phải là phương pháp trường sinh, mà phải là cái gì hơn nữa kia, lớn nữa kia. Tóm lại, để tránh tranh cãi, Chúng tôi xin đề nghị thỉnh thoảng chúng ta dùng thực dưỡng thay cho trường sinh, còn chính thức là phương pháp Oshawa, chỉ cho macrobiotics để không nhầm lẫn với các phương pháp khác cùng tên. Chúng ta đã có đạo khổng, đạo lão, binh thơ tôn tử, thì phương pháp thực dưỡng mang tính sáng tạo vô cùng hữu ích cho nhân loại. Chúng ta lấy ngay tên của một con người phi thường, đã đề xuất ra mà đặt tên. Thiết tưởng cũng là chuyện bình thường, để ghi nhớ công đức thiêng liêng, chắc hẳn không phải là một vấn đề cần phải bàn đi tính lại cho mất thì giờ. Câu hỏi số 2. Sao nghe nói ăn cơm gạo lứt thì phải nhai nhỏ và uống nước mới thấy hay, ăn uống thế chịu sao nổi? Thông thường cơm gạo trắng thì ta ăn nhiều và ăn rất nhanh, nhất là bữa có canh, đôi lúc ta cần nhai và uống nước thật nhiều, còn cơm gạo lứt thì không thể nào ăn nhanh được, tự nhiên bắt buộc chúng ta phải nhai kỹ, có điều nhai kỹ hay không? Ta sẽ thấy rằng khi nhai thật kỹ trong mấy ngày đầu, cơm nhuyễn mới nuốt thì kết quả rất đáng bỏ công. Tuy có mất thì giờ, nhưng thử nghĩ thời gian nằm ở bệnh viện không tốn nhiều hơn hay sao, và sau khi ăn cơm xong, khoảng một chén hay chén rưỡi là đủ, đối với người có thể trọng từ 38 đến 45kg. Ta tự thấy không cần uống nước, và nếu uống nước thì một cốc nhỏ sôi để nguội, hoặc nước gạo rang hay là trà lá xà ba năm, pan trà là vừa đủ. Đây là một điều khác với Tây y không chủ trương trị liệu bằng ẩm thực, cho phép chúng ta ăn gạo trắng, uống thuốc, và thực nghiệm thấy uống nước quá nhiều mới tốt. Vì là hai cách chữa bệnh khác, nên có hai phương pháp khác và giải pháp nào cũng có cái lý của nó, và người bệnh nếu theo cách nào thì nên thực hiện cho đúng, còn không thì sẽ không hiệu quả, mà khi đó dẫn đến tai hại. Câu hỏi số 3, tại sao ăn số 7 rất kỹ, có mấy ngày vật vã cả người không làm việc được? Cứ muốn đi nằm, lại nhức đầu, rồi lại hết đau chỗ nọ đến chỗ kia. Đây là lý do vì sao? Bạn không có mắc sai lầm gì ở đây, đây chỉ là một phản ứng trong các ngày đầu nếu ta ăn uống rất kỹ và theo số cao nhất, cũng như đang chạy xe quá nhanh mà bỗng nhiên thắng gấp, mà thắng đĩa thì nếu không vững tay lái, ta sẽ chới với và té nhào. Thành thử nếu không muốn bỏ cuộc, khi bắt đầu, ta ăn các số nhỏ hơn như 6 hay 5 chẳng hạn thì ít khi bị các phản ứng này, mà có chăng nữa thì phản ứng cũng nhẹ nhàng. Những phản ứng trên ta thấy việc ăn uống đúng mang đến một kết quả vô cùng tích cực, không thua gì các bệnh chữa khác. Có điều nó được cảnh báo trước mà chỉ vì người áp dụng coi thường nên không để ý. Các phản ứng này đôi khi cho ta thấy được trước đây ta từng mắc những chứng bệnh nào mà bấy lâu nay ta tưởng không còn tồn tại. Mà thật ra nó vẫn hữu hiệu ở dạng tiềm ẩn, chỉ vì không chịu nổi biện pháp trục xuất của một đòn tiết hực quá mạnh và bất ngờ nên đành phải lộ diện và chuẩn bị khăn áo ra đi. Ví dụ tôi vốn có bệnh gan hoặc bị dị ứng thì có thể thấy ngứa cả mình mẩy, bệnh thận tiềm ẩn thì thấy đau lưng, bệnh phổi thì ho hen, bệnh tim chóng mặt, tinh thần không ổn định, làm gì cũng sai, nói gì cũng chật và thấy mình luôn nhức đầu. Tất cả những thứ này dần dần biến mất đi nếu ta quyết tâm theo con đường của mình. Còn không biết cách ăn uống theo lối cũ vì cho rằng ăn theo phương pháp Oshawa sinh ra đủ thứ bệnh thì tình trạng sức khỏe yếu kém trở lại như xưa. Trong thời gian bị phản ứng như trên, chúng ta nên hỏi han kinh nghiệm của các bạn đi trước để vững niềm tin và đi lâu dài trên con đường cách mạng bản thân cho đến cùng và hưởng trọn vẹn những gì mà tinh tú Oshawa đã tiếp thu rồi tiếp tục khai phá và truyền thụ cho nhân loại ngày nay. Câu hỏi số 4. Sau bữa cơm gạo lứt có cần tráng miệng một thứ trái cây gì hay không? Đây là một vấn đề thật quan trọng mà nhiều người bắt đầu nhập môn phương pháp trường sinh không để ý đến hoặc xem thường nên kết quả không được mấy khả quan. Tân sinh Oshawa không cấm người ta ăn trái cây, có điều trong giai đoạn đầu cần trị cho dứt điểm các căn bệnh nghèo ngặt như ung thư, tiểu đường, tim mạch thì ta cần phải khắc kỷ tối đa. Để thử nghiệm ta có thể ăn một loại trái cây nào đó tráng miệng thì sẽ cảm thấy ngay sự khó chịu và chứng bệnh của mình không lui nhanh như ước muốn. Cùng lắm thì chỉ có nên dùng một lượng trái cây tối thiểu rồi bỏ dần dần. Hãy cố gắng tuân thủ đúng phương pháp cho hết bệnh để đầu óc minh mẫn hơn lên, sau đó thì ăn gì cũng có thể được. Câu hỏi số 5. Ăn gạo lứt quá đơn giản có thể thiếu dinh dưỡng theo các khoa học ngày nay hay không? Nếu không đi vào thực nghiệm mà chỉ ở ngoài nhìn vào để phê phán thì quả thật cách ăn uống như trên dường như thiếu dinh dưỡng. Nhưng hãy bình tâm nhìn lại chung quanh chúng ta, ta thấy vạn vật mỗi loài đều có thức ăn riêng, đặc biệt là trâu, bò, các động vật lớn hoang dã như hươu, nai, voi tê giác đều ăn đơn thuần cây cỏ mà sao chúng khỏe. Còn gần đây các bạn có thể thấy các loại bò công nghiệp chắc có lẽ người ta cho ăn đồ bổ béo để tăng trọng mà sinh ra tình trạng long móng chăng? Giới thợ săn kinh nghiệm chắc biết rằng thú rừng hiếm có con mắc bệnh. Ngày nay gà ta, gà công nghiệp, giá cả chênh lệch ra sao thì các bà nội trợ không ai là không rành. Riêng cá nhân tôi ngẫm nghĩ vì sao mình bệnh thì mới bật ngửa. Té ra mình được cha mẹ cho ăn quá nhiều đồ bổ béo. Sáng bánh mì trắng, nhúng sữa bò, có đánh một hay hai quả trứng gà. Không có trứng gà thì lấy Ovaltine thế vô, hay thuốc bổ đa sinh tố Palacta. Tối thì nước ngọt, bánh xốp nhân kem hay bánh mì ngọt kẹp nước nho. Hay là mứt thơm, mứt táo, đồ hộp loại nào ngon là ba tôi mua về cả nhà ăn thả cửa như vải hộp, lòng nhãn hộp. Càng bệnh tôi lại càng được ăn ngon, ăn bổ béo, mà nào ngờ đó chính là nguyên nhân gây bệnh mình, và vẫn gầy ốm. Về sau tôi ăn cơm gạo lứt, nhìn có vẻ kham khổ, thiếu chất dinh dưỡng, mà lại khỏe, tâm hồn thanh thản hẳn. Cái thuyết ăn uống vỗ béo cho đủ calorie, sinh tố, theo kinh nghiệm của tôi, không bằng cái thuyết trải nghiệm và thực tế là ta ăn uống chỉ cần quân bình thôi, đúng theo quy luật của thiên nhiên. Câu hỏi số 6. Cái thuyết ăn cơm gạo lứt áp dụng cho người lớn thì coi như được, nhưng người cao tuổi và trẻ em thì như thế nào? Không nhất thiết là thanh niên mới ăn cơm gạo lứt, còn người cao tuổi và trẻ em thì không. Theo tôi biết thì ai cũng đều sợ bệnh. Nếu không còn cách nào khác để chữa trị, thì ăn uống cơm gạo lứt là tốt nhất, không nên từ bỏ. Má tôi đã hơn 84 tuổi, cũng cố gắng ăn cơm gạo lứt vì nếu không thì bón cả chục ngày chịu sao nổi. Không có răng thì nấu cơm nhão hoặc nấu cháo. Nếu có khó ăn có thể giảm thêm một tí rau tí cá. Còn con trai tôi khoảng 10 tuổi, kể từ khi được khuyên nhủ ăn cơm gạo lứt thế cơm trắng thì ít đau bệnh, không còn các cảnh nửa tháng hay vài tuần là đi bệnh viện nhi đồng 1 hay bác sĩ tư. Thế khi phát hiện có ho hen hay cảm sốt sơ thì cho uống vài dạo nước gạo lứt rang là khỏi, không cần vội đi ngay bác sĩ. Đó là nói về người thân, chứ riêng tôi thì ăn uống thật chặt chẽ như hồi còn đi bệnh. Nên hễ có bệnh là bình tĩnh, giả soát tìm hiểu nguyên nhân do ăn uống vào các ngày đã qua, rồi sau khi nhận định rõ là tôi tự chữa và luôn luôn thành công. Mấy chục năm qua, tôi không còn dùng thuốc mua ở tiệm thuốc Tây và tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ dùng các thứ ấy dù phải đứng trước các bệnh hiểm nghèo. Nhân tiện, tôi đây xin đôi lời nói với các bậc cao tuổi. Quý vị cao tuổi thường mắc bệnh vặt và nếu mắc bệnh mãn tính thì rất khó và rất khổ sở. Gặp con cháu có hiếu thì có thể đỡ đần, nhưng nếu gặp phải hạng phụ ơn nghĩa sinh thành mà hàng ngày chúng ta thường đọc trên các mặt báo hay là thấy nhãn tiền chung quanh mình, thì tuổi thân, tuổi phận biết bao. Quý vị ăn uống theo phương pháp Osawa, lấy một ít cơm gạo lứt làm chính. Quý vị cứ ăn đồ phụ thông thường như bấy lâu nay mình thích. Có điều, nên để ý món nào ăn vào mà thấy khó chịu, lần sau không nên ăn, và món nào mà mình thấy dễ chịu, khỏe khoắn, thì có thể ăn thường xuyên. Đó là cách ăn uống tương đối đúng. Nếu đôi lúc sức khỏe không được như ý, thì tỷ lệ cơm lứt nên nhiều hơn đồ ăn. Thức uống phụ, rồi bệnh sẽ thuyên giảm hơn nhiều, và tâm trí minh mẫn, thế là đỡ phải lụy con cháu lúc về già. Còn trẻ em thì chúng tôi thiết nghĩ, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo để ý vấn đề sức khỏe của chúng ở nhà trẻ và bán trú thì nên thay đổi chế độ dinh dưỡng. Có thể ăn cơm gạo trắng bằng cơm gạo lứt, điều này chắc khoa dinh dưỡng, Tây y không phản đối, vì trên thông tin đại chúng, những nhà khoa học đều cho rằng gạo lứt tốt hơn gạo trắng rất nhiều. Đồ ăn thì tạm dùng như lâu nay, bảo hàn bột ngọt và phụ gia nhân tạo, có điều cơm gạo lứt nên nấu cho khéo. Cho thật mềm thì phụ huynh chắc không ai phản đối, nhất là sẽ thấy con em mình khỏe hơn, bớt nhiều chứng bệnh vặt vãnh thông thường. Rồi bệnh béo phì, bệnh cận thị, chậm phát triển, nếu ăn uống kỹ lưỡng đúng bài bản một chút ở nhà nữa thì các loại bệnh sẽ không còn chỗ đứng, chứ không thì đó là những đại nạn trốn học đường. Lúc đón con ở một trường trung học cơ sở, chúng tôi để ý đếm thấy khi ra về thì cứ ba học sinh có một em mang kính cận thị, vậy nhà trường có thể nên áp dụng phương pháp tiết thực Osawa riêng cho một số em chậm phát triển cận thị và nhất là béo phì, thì kết quả có thể khả quan hơn các dinh dưỡng gọi là khoa học, dồi dào chất bổ lâu nay mà chả có chút cải thiện nào. Câu hỏi số 7. Ngoài hai bữa cơm, chúng ta kiêng cữ món nào khác nữa không? Có nhiều người hàng ngày trong hai bữa cơm chính là ăn uống đúng phương pháp, nhưng than không hết bệnh, hỏi kỹ ra thì sáng nào cũng phở, cà phê sáng hay sữa nóng. Ăn uống theo phương pháp Osawa là theo một phương pháp môn tiếp thực để giành lại sức khỏe vàng, thì vấn đề khổ hạnh trong một thời gian ngắn là rất cần thiết. Chúng ta phải cữ kiêng rất nhiều trong thời gian điều trị. Đại khái là tạm từ bỏ những gì ngọt, gồm chung là đường, trái cây, nước ngọt, bánh ngọt, sản phẩm động vật, gồm thịt, cá, trứng, bơ, sữa. Những thực phẩm công nghệ nhiễm hóa chất, những loại bánh hay bột làm từ ngũ cốc không có nguyên tính, nghĩa là không còn lứt. Nói tóm cho dễ hiểu là tạm trừ bỏ những món quen thuộc lâu nay ở thị trường, lại cũng không nên khi thì ăn đúng, khi thì không. Khinh thường phương pháp tiết thực độc đáo mà mình lúc đầu quyết tâm theo đuổi, nhưng dần dần ý chí yếu nên dễ xảy ra nguy hiểm cho sức khỏe. Mất đi niềm hy vọng mà mình đã nhận thấy khi đọc thoáng qua sách vở lý thuyết. Lại nếu xét thấy mình không theo đuổi các số cao, tức là cữ kiêng nhiều, thì ta nên dùng các số thấp hơn, như các số 6, 5, đồng thời chịu khó biến các món hấp dẫn, hợp với khẩu vị của mình, theo sách vở chỉ dẫn thì không đến nỗi bỏ cuộc. Và trong lúc rảnh rỗi, chúng ta nên tìm đọc lý thuyết, có những quyển phải đọc đi đọc lại nhiều lần để hiểu cho thấu con đường mình đang đi, mới mong đi chọn được để đạt kết quả. Chỗ tinh túy của nó mà Osawa thường nói là cội nguồn của mọi tôn giáo. hỏi số 8. Gạo lứt nên nấu ăn có nhất thiết là ngày hai bữa không? Nếu mỗi bữa chừng bao nhiêu, nấu vừa hay nấu cứng, mềm? Hiện nay nhà tôi nấu bếp củi, nếu nấu sáng sớm để trưa, chiều luôn có được không? Trả lời, theo tiên sinh Oshawa thì ngày ăn một lần là lý tưởng, hai cũng tạm được, chứ ba bữa một ngày là không nên, vì bệnh tật sinh, một phần lớn là do chúng ta ăn uống quá nhiều. Tôi chưa từng gặp một người nào luôn luôn đói mà ngã ra bệnh. Theo tiên sinh, ăn cơm gạo lứt thì muốn ăn bao nhiêu cũng được, miễn là phải nhai thật kỹ. Nhưng thực tế, cơm gạo lứt không thể nhiều được. Theo kinh nghiệm của tôi thì mỗi bữa ăn một chén, đầy hay lưng, khoảng 150g đến 180g, thêm chút ít đồ ăn, từ 10 đến 20%, đối với người thể trọng 35 đến 38kg là tương đối đầy đủ chất để làm việc cật lực suốt ngày mà không thấy mệt mỏi. Đây là một điều xem ra là vô lý đối với y học Tây Phương, nhưng vô lý đối với họ thôi, chứ chúng tôi thì thấy vô cùng hợp lý vì nó được rút ra từ kinh nghiệm bản thân, mà đã như vậy thì không ai làm cho mình thay đổi được. Còn vấn đề nấu cơm cứng mềm thì tùy người thích ăn khô hay ăn nhão, ăn thế nào cũng tốt vì vấn đề cốt yếu là phải nhai kỹ, để cơm dễ được chuyển hóa một phần lớn nơi miệng và khi xuống đến dạ dày thì nó được chuyển hóa một lần nữa rồi tiêu hóa nơi ruột non. Điều đó có thể nói thực phẩm hầu như không bị phí phạm. Nấu một nồi cơm lứt rất lâu, có đến hơn 2 tiếng đồng hồ, nên nấu một lần mà ăn trưa, chiều, ngay cả cho ngày hôm sau nữa thì tiện và tốt quá đi chứ. Có điều nếu để lâu thì cơm khô hoặc có mùi, ăn sẽ không ngon. Câu hỏi số 9, muối mè thì nên cho tỷ lệ như thế nào nếu pha thêm đậu phộng vào với muối, có được không? Trả lời, theo sách chỉ dẫn thì muối mè có liều lượng trung bình là 5 mè cộng 1 muối. Nếu tỷ lệ này đối với tao quá mặn thì mình có thể hạ xuống tới mức sao cho dễ ăn, vì đây chỉ là một món ăn phụ. Tuy nhiên, nếu thật mặn thì rất dương, có thể trung hòa những thực phẩm mình thích, nhưng cái là âm. Hơn nữa chúng ta dùng muối mè tỷ lệ trên như món thuốc làm trung hòa tất cả, chua trong máu nếu có. Còn nói việc pha đậu phộng vào muối mè được hay không thì có thể nói đây là món ăn không đúng phương pháp Oshawa. Ngon thì ngon đấy, nhưng trong các bữa ăn trước đây của ta có biết bao là món ngon vật lạ mà nay mình còn từ bỏ để theo một phương pháp tiết thực, khả dĩ, nói là nghiêm khắc, nhưng kỳ diệu. Thì luyến tiếc nó mà làm gì. Đậu phộng âm và hay sinh khát nước, nên người ăn theo phương pháp Oshawa không dùng thêm thay thế cho mè được. Câu hỏi số 10, có ăn được kèm các loại rau, thịt, cá, canh cùng các bữa ăn với gia đình hay chỉ là ăn cơm gạo lứt cùng với muối mè thôi? Vì thực tế con cháu thấy mình ăn như vậy, chúng không ưng, cho rằng không chừng bệnh không hết mà còn nặng thêm. Khi người ta mạnh khỏe thì ăn gì mà chẳng được, nhưng một khi bị bệnh hoạn, nếu theo các nền y học mà chúng ta biết lâu nay thì hầu như chẳng kiêng nhiều gì. Vì bệnh nhân được uống thuốc, phương pháp Oshawa lại khác, nó cùng là một cách chữa bệnh, nhưng không dùng thuốc, mà theo một đường lối thực dưỡng đặc biệt, vì việc kiêng cử và phối hợp với một số thực phẩm cũng là lẽ đương nhiên, cho dù nhiều khi thấy rất là khắc nghiệt. Khắc nghiệt, nhưng nhiều kỳ vọng, dễ kiểm chứng trong một thời gian rất ngắn, còn hơn là buông thả dễ dàng, để rồi tuyệt vọng. Chúng ta là những bệnh nhân đã đi vào đường cùng, thì cơ hội nào đi nữa cũng không phải là một vấn đề khó nghĩ. Vậy theo sách vở chỉ dẫn, nếu bệnh thuộc loại khó trị, chúng ta cần phải ăn cơm gạo lứt với tỷ lệ cao, và một khi bệnh giảm nhiều thì mình có thể ăn thêm rau củ, thịt cá, theo sách vở chỉ dẫn một tỷ lệ nào đó, chứ không phải ăn bừa, muốn gì ăn nấy như lâu nay, đó chính là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Thế nên, tuy mang tiếng là khổ hạnh, chứ thực chất nó không hoàn toàn về thế, tùy theo sự hiểu biết và khéo tay, với ngũ cốc là chính. Là cơm, cháo, bột, bánh, chúng ta có thể ăn kèm với biết bao là đồ ăn phụ ngon lành, với điều kiện biết cách nấu nướng và ăn sao cho quân bình âm dương. Là có thể ăn uống theo phương pháp chính thức cổ truyền lâu dài mà không than vãn khổ hạnh, sao khó khăn. Còn nói việc con cháu không ưng thì có lẽ chúng không hiểu biết lý thuyết nên mới có những ý nghĩ như thế. Vậy nên trước khi áp dụng, người bệnh nên hiểu kỹ phương pháp mình theo đuổi, và một khi áp dụng trong một thời gian ngắn, chúng ta phải thấy ngay kết quả, và chính kết quả thực nghiệm này không một ai khác phản đối con đường mình theo. Chứ không thể như thế, do áp dụng sai và do không kiên cữ, thỉnh thoảng theo thói quen ăn uống cũ thì chính mình cũng nghi ngờ. Huống hồ những người ngoài cuộc. Câu hỏi số 11, về nước uống, sau bữa ăn và trong ngày nên uống bao nhiêu? Hiện nay tôi thường uống nước lã đun sôi để nguội là chính, còn loại nước nào không nên dùng hay không? Thông thường nếu như ta ăn cơm lứt triệt để hay đúng phương pháp, thì nhai kỹ, sau khi ăn xong ta mới thấy không cần uống nhiều nước, uống ít thôi là thấy đủ và không cần uống đi nữa vẫn thấy được như bình thường, và chính điều này làm cho bệnh tình mau thuyên giảm. Điều này khác với những khi ta uống trước đây, ăn cơm trắng, ăn phở, ăn mì. Đây là một kinh nghiệm mà người từng thực hành phương pháp Oshawa mới biết. Chứ nếu không thì không tin được, uống nước lã đun sôi để nguội là bình thường. Còn nếu cần thì uống nước gạo lứt giang hay nước trà già 3 năm có ở các nơi bán thực phẩm trường sinh cũng tốt cho một số bệnh nào đó. Tuyệt đối là người bệnh không được uống các thứ nước ngọt, nước đá, nước bia bán trên thị trường, và các loại này đều mang âm tính làm nặng thêm âm tính vốn có trong cơ thể bệnh hoạn của mình. Trong sách cũng cho biết nhiều thức ăn uống khác thích ứng tốt hơn cho một số bệnh như phổi, hoa hen, lao, thì thường dùng nước uống củ sen, về thận thì có nước đậu đỏ, uống để trị các chứng bệnh mệt mỏi, cảm cúm thì có nước sầm ô mai muối, cộng bột sắn dây, cộng tamari, cộng trà già ban năm, cộng nước cốt gừng chẳng hạn, vân vân. Câu hỏi số 12. Ăn uống theo phương pháp trường sinh có cần kết hợp với vấn đề nhịn ăn hay không? Trong phương pháp này, tiên sinh Oshawa cũng thường đề cập đến vấn đề nhịn ăn. Nhịn ăn nói ở đây hoàn toàn không ăn gì cả, không ăn cơm mà cũng chẳng ăn rau quả, cho không cho chất khoáng, chất bổ hay sinh tố nào vào người, chỉ dùng một chút ít nước lã đun sôi để nguội. Khi thấy khát, nên phải xem quyển Tuyệt thực đi về đâu của Thái Khắc Lễ và hỏi những người có kinh nghiệm về vấn đề này mà hiểu cho rõ hơn để khỏi lúng túng trong khi thực hành. Bởi đây tuy là một phương pháp điều trị tuyệt diệu, nhưng không phải ai ai cũng làm được và thường bị người thiếu hiểu biết hay không có khả năng nhịn ăn, đả kích. Thế nên phép này thường áp dụng, cần phải hiểu biết, can đảm và có người kinh nghiệm, chỉ vẽ thì lợi ích vô cùng, nhất là đối với các chứng bệnh nan y và cấp tính. Ở đây tôi xin đề ra trường hợp của người thân của mình để chứng minh. Tôi có một người bà con cô bác lớn tuổi mắt mờ, vì giác mạc, bệnh mãn tính và nhất là bong võng mạc cấp tính. Cả tập thể bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn khoảng năm 2000 hội trần và cả một giáo sư chuyên khoa mắt ở Canada qua cũng chịu thua và cho về nhà. Tôi nói với cô, bác sĩ Tây, ta đều chịu thua đấy. Cô biết không, thôi bây giờ cô nghe lời tôi, nhịn ăn vài ngày để chữa gấp cái bệnh này. Sách vở tôi đọc nó có nói rõ, hy vọng khỏi, không chết đâu mà sợ. Nghe tôi khuyên có lý bà chịu. Qua ngày nhịn ăn thứ nhì, đêm đến nước mắt bà rơi ướt đẫm gối. Tôi tưởng là bà khóc vì không cho ăn, nhưng bà nói, không biết sao, nhờ nước mắt ra nhiều nên đôi mắt cảm thấy nhẹ hẳn đi. Bà về quê tôi khuyên bà tiếp tục ăn gạo lứt, thế gạo trắng, thì nay thì bà dường như là đi trước khi bị bong võng mạc. Đây là cách chữa của nhà tiên sinh Oshawa trong quyển Genmark Robotics, bảo rằng bác sĩ của các bạn sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Còn tôi trước đây khoảng 10 năm cũng vì ăn uống không chặt chẽ, nên một ngày nọ bị viêm kết mạc cấp tính. Mắt trái, mới trong vòng có 2 ngày mà con mắt này đục ngầu như một viên bi cẩm thạch trắng. Và nhờ có tuyệt thực trong vòng 8 ngày, mỗi ngày qua là một phần trắng giã mất dần để nhường lại phần đen vốn có của mắt. Còn con mắt bệnh của tôi đã trở lại bình thường một cách tuyệt vời. Nhưng cái tuyệt vời này không phải không chịu gian khổ và can đảm mà có được. Thời gian nhịn ăn trong mấy ngày đầu rất là khó chịu. Ngày thứ 3, thứ 4 tôi ói ra mật xanh, mật vàng, nhưng vì kết quả tốt thấy rõ từng ngày nên không sợ hãi và thấy rất đáng bỏ công. Câu hỏi số 13. Trong khi ăn cơm, gạo lứt muối mè hay tuyệt thực nếu bị ho, bị sốt có được dùng các loại thuốc nào hay không? Khi ăn uống số 7 hay tuyệt thực nếu như bị ho hay sốt thì đó chỉ là các phản ứng nhất thời hay là bệnh vốn có trước đây lộ ra cho ta biết. Trước sau gì chúng cũng biến mất nên ta đừng sợ hãi. Vì sao? Bởi đây là một phương pháp trị tận gốc thì ta còn e bệnh nào nữa xuất hiện. Nếu còn sợ thì ta nên dùng các món ăn số thấp trước rồi từ từ lên đến số cao. Có điều nên để ý là nếu bệnh nhân trước đây thường dùng quá nhiều thuốc men thì họ nên cẩn thận khi tuyệt đối ăn số 7, chỉ cơm gạo lứt với muối mè hay tương đậu nành và có thể thêm khoảng 5% legume. Họ nên làm mạnh trái tim trước bằng dùng rancios, tương trứng, và theo kinh nghiệm của tôi, người bệnh có thể dùng cháo gạo chiên với dầu mè hay ô liu thì quả tim cũng khỏe. Người xưa thường nói dục tốc bất đạt, muốn mau lại không thành. Người bệnh nên bình tĩnh nhận xét, đồng thời tham khảo sách vở trường sinh và hỏi han bạn từng mắc bệnh như thế nào, nhờ phương pháp Oshawa mà lành để rút kinh nghiệm và tránh khỏi lúng túng rồi sợ lung tung. Câu hỏi số 14. Trong bài báo của phóng viên Hoàng Anh Sướng nói nhiều về bệnh ung thư được chữa lành nhờ phương pháp trường sinh Oshawa. Thế thì chứng bệnh ngặt nghèo khác như lao phổi, lao xương, thấp khớp hay là tâm thần, phương pháp này có hiệu quả hay không? Người ta thường nói không có một cái gì tuyệt đối trên cõi đời này, không có vị thuốc nào chữa được bách bệnh. Quả thật có đúng đấy, nhưng đó chỉ là cái đúng của người đứng bên này hay bên kia của một lĩnh vực mà phán xét. Nếu đứng trên cương vị bất nhị thì khác, tuyệt đối bao hàm âm dương, phương pháp Oshawa không phải là một phương thuốc cứng ngắc mà là một phương pháp dựa trên vô song nguyên lý âm dương để xử lý vô vàn tình huống. Nếu bệnh âm thì bổ dương, nếu bệnh dương thì bổ âm để có thể trở về trạng thái quân bình âm dương. Vô bệnh, có điều tạo hóa đã cho loài người thực phẩm quân bình hoàn hảo là ngũ cốc, cũng như động vật hươu nai, voi, tê giác, cho Châu bò, một thức ăn quân bình là cây cỏ, từ thực phẩm quân bình tương ứng mà người và động vật ăn vào, thì vừa no đủ, vừa được vô bệnh. Trên cõi đời này khó có một phương thuốc nào đáp ứng những sự quân bình, sinh học tuyệt vời ấy, bởi vì dầu cho có trị được bệnh đi đâu nữa, thì làm cho bệnh nhân no, mà không no, một bữa ăn không quân bình tiếp theo. Nó sẽ phá tan sự quân bình của phương thuốc mình vừa dùng. Cuối cùng chúng ta có thể hiểu rằng, dẫu cho có mắc chứng bệnh nào, dầu nhẹ hay nặng, dầu phức tạp đến nỗi không tìm ra manh mối, không cần nhờ đến máy móc giả soát phát giác tinh vi của khoa học hiện đại, gây tốn kém tiền, hễ ăn đúng quân bình âm dương, cơm gạo lứt là chính yếu cộng thêm những món dương, hay dùng cách nấu cho dương, nếu bị bệnh âm và ngược lại mắc bệnh dương, thì việc chữa trị thành công. Để kiểm chứng chúng ta có thể thử nghiệm đúng đắn chừng 3, cho đến 10 ngày cũng có thể nhận xét và phê phán. Ở trang cuối, chương 4 quyển Gen Macrobiotics, chẳng lẽ tiên sinh Osawa cũng biết con người sơ cơ thiếu niềm tin và ăn uống đúng phép không dễ, nên khuyên ta áp dụng trong chỉ 10 hôm để có thể chứng kiến vững vàng. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườiviệtyêunghườiviệt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Câu hỏi số 15. Ngày nay trên thế giới cũng như người Việt Nam nói nhiều về một nạn dịch thế kỷ chưa tìm ra thuốc chữa tốt nhất là HIV/AIDS, và không ai không thấy hãi khi phải tiếp cận với phương pháp Osawa, có mang đến một lời hứa hẹn gì không? Thời điểm tiên sinh Osawa còn sống trước năm 1966, hội chứng này khoa học chưa phát giác ra HIV/AIDS có tên từ năm 1982, nên trong các tác phẩm trường sinh không đề cập đến. Nhưng không phải vì thế mà con vi trùng ác ôn ấy được thoát ra khỏi vòng kim cô của phương pháp thực dưỡng. Trong quyển Triết lý y học Đông Phương, tiên sinh viết: điều kỳ lạ là nếu người ta tuân thủ những chỉ dẫn tiết thực của tôi, tất cả vi trùng và mọi con virus đều biến mất hoặc trở nên bạn thân hợp tác. Và trong bảng mục lục quyển phương pháp trường sinh và đạo thiền, ngoài biết bao nhiêu bệnh thuộc về vật lý, còn rất nhiều thuộc về nhiễm khuẩn như phong lao, lậu, giang mai, cảm cúm. Được đưa lên danh sách chữa lành thì không có một lý do gì mà bệnh có con virus HIV/AIDS thoát ra khỏi ngoại lệ. Con virus này cũng như biết bao con virus khác mà khoa học chưa tìm ra hay chưa thấy mặt này cũng đều là những sinh vật. Mà đã là sinh vật thì chúng phải trong một môi trường nào đó thích hợp mới còn sống. Đó là môi trường máu nhiễm đầy chất bồ béo như thịt cá, bơ sữa, trái cây. Còn môi trường máu quân bình do ngũ cốc như gạo lứt, lúa mì lứt, kê bắp, rau, cỏ, thiên nhiên cộng với muối biển thì vi trùng, siêu vi, siêu vi gì đó, kể cả những con sán lãi, sán kim đều không ưa thích. Thực nghiệm chúng tôi thấy thế. Người ta thường nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chúng không dại gì mà trú ngụ trong môi trường chay như vậy và thế là chúng phải cất áo ra đi thôi. Chúng ta khỏi cần phải giết chúng, bởi vì dầu cho có giết được đi chăng nữa thì cũng không thể nào giết hết, giết cho tuyệt nọc được. Chúng sẽ trốn tránh, đời cha đời mẹ chết đi, chứng còn đó thì đời con cái nghiệp. Ấy là chưa nói đến chiến trường sẽ là cảnh tang thương, và chính bệnh nhân là người lãnh đủ hậu quả. Điều này giống như nhà ta không đời nào rút được nạn chuột, rán nếu không dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Dẫu bẫy hay là thuốc xịt, hết thì có hết, nhưng chỉ một thời gian ngắn thì đâu lại vào đấy. Ấy là chưa nói đến việc quên bẫy coi, chuột chết thối hôi cả nhà, và mùi thuốc xịt rán làm ô nhiễm cho người hít phải. Lý thuyết là như thế, và ta cần phải tự thể nghiệm để kiểm chứng khi tiếp cận với cảnh cùng nường. Nhiều người khác phản bác, con người đâu phải là con vật để đem ra thí nghiệm. Nói như vậy là hàm hồ, họ tưởng rằng con người ăn gạo lứt giống như những con chuột bạch trong các phòng thí nghiệm. Việc ăn hạt gạo nguyên vẹn, không khiếm khuyết tức là còn lứt. Báo chí khoa học đều cho là rất tốt kia mà. Ăn mà nha thật kỹ, không ai cho là không hay, và chính bệnh nhân nhận định là tốt hay không chỉ trong vài ngày và tự nhận thấy có nên tiếp tục nữa hay không. Vậy có gì e ngại, và lại, nào có ai lợi dụng mình về vấn đề tiền bạc, có điều bảo uống ít nước thì bị khoa học chê. Chỗ này dành cho người bệnh phán đoán, nếu uống ít nước mà thấy hay thì uống ít nước, còn như uống thật nhiều như Tây y, quên thì cứ theo Tây y, ai cấm được mình. Riêng tự thân tôi kinh nghiệm thì nếu ăn theo phương pháp Oshawa, nha thật kỹ, ta không thấy khát nước, và nếu có nước ta uống cũng thấy đủ, và bệnh mau lành. Còn nếu như cơm gạo trắng, ăn phở, ăn thịt cá ngon thì ngon đấy, mình không thể nào uống ít nước được và bệnh cảm giác hay tăng cân, hết hay không thì người ta biết lấy. Huống chi nếu mắc phải chứng bệnh ngặt nghèo, Tây y chịu thua, mà dầu cố leo lên chạy chữa, có kéo dài theo năm tháng sống còn, cũng rất tốn kém tiền bạc và đau đớn, các tâm thân, thì tại sao ta lại khước từ cách chữa bệnh hiệu quả, ít tốn kém. Ăn cơm gạo lứt tuy là việc đơn giản, nhưng nói thật là ăn uống không thấy ngon như cơm gạo trắng với thịt cá lâu nay, lời chung tuy lợi, mà đắng, còn lời nịnh tan của nát nhà lại bùi tay. Nhưng sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại, đây là quyền của người bệnh đứng trước một phương pháp tuy diệu kỳ mà không phải là không nghiêm khắc. Tự thể nó là như thế, và tiên sinh Oshawa phát kiến ra chứ không phải bày đặt để làm khó dễ con người, và chính họ tự mình phải trả giá bằng sự khắc kỷ, chứ không bằng tiền, và không ai khác trả dù mình được. Thế nên phương pháp Oshawa tuy cũng là phương pháp chữa bệnh, nhưng lại dị biệt với nhiều phương pháp chữa bệnh khác, vì phương pháp này đòi hỏi chính người bệnh phải tự chữa, và nếu để cho ai đó chữa thì không thành công, mà dầu có thành công chăng nữa thì cũng không trọn vẹn. Có hai cha con đến nhà tôi hỏi về cách ăn uống theo phương pháp Oshawa. Người cha cho biết con ông bị nghiện và bị nhiễm HIV. Ông cho biết mình rất tin tưởng phương pháp này vì đã biết nó từ lâu và hỏi tôi nếu con ông chịu áp dụng phương pháp này thì có nhiều hy vọng phải không? Nhưng chàng thanh niên cao lớn đẹp trai nghe chúng tôi trao đổi phương pháp chữa bệnh sao cho hiệu quả mà không có một chút quan tâm. Tôi không biết tính sao vì như vậy là cơ hội khó đến. Người cha có lẽ cũng biết vậy nên thở dài não nuột trong khi bàn tay ông mân mê cánh tay con mình, nói: ông coi, da thịt tốt tươi như thế này mà da nung nỗi. Tôi nói với người cha rằng, trong trường hợp này, muốn cho kết quả thì chính ông phải ăn uống chung với con, vì người con không có ý chí nữa, mà phương pháp Oshawa là một phương pháp rất cần đến ý chí của chính người bệnh. Chính ý chí mới khiến cho người bệnh kiên trì theo đuổi phương pháp này tới cùng và mang lại hiệu quả. Câu hỏi số 16. Thông thường thì những ai bệnh ngặt nghèo mới cần đến phương pháp Oshawa, còn những người khỏe mạnh, theo ông, đâu cần đến phương pháp này phải không? Thật ra thì người ta hầu như ai cũng nghĩ như vậy, bởi đầu tiên là ăn cơm gạo lứt tuy có tốt đấy, có nhiều sinh tố và khoáng chất đấy, sách báo khoa học đều công nhận như thế, nhưng ta ăn không thấy ngon bằng cơm gạo trắng và bị mất nhiều thời giờ hơn. Lại phải kiêng cử nhiều thứ khoái khẩu mà mình từng thích lâu nay, còn những việc này không dễ dàng gì. Nhưng cứ thử ngẫm lại mà xem, có ai là người dám nói rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh? Hoàn toàn khỏe mạnh không có nghĩa là chỉ không bệnh hoạn, mà phải hội đủ 7 tiêu chuẩn về sức khỏe do tiên sinh Oshawa đề ra trong quyển Gen Macrobiotics, phương pháp trường sinh và đạo thiền. 1. Không mệt mỏi. Đây là điều mà không dễ gì ai cũng có thể có được, do vốn được khỏe mạnh như lực sĩ, vì con người nếu làm việc nhiều thì cơ thể cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán chường, và khi trái gió trở trời, họ càng khó mà không cần đến một vài viên thuốc bệnh, thuốc cảm. Trái lại nếu ăn uống đúng, nhất là số 7, số 6, cơ thể ta sẽ dẻo dai, bền bỉ trong lao động tay chân, cũng như về tinh thần, mà không hề thấy bại hoại, mệt nhọc. Bản thân tôi tuy cao tuổi và gầy ốm, làm việc dẫu nhiều nhưng không bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, ăn uống đạm bạc, nhưng bù lại thân thể khỏe mạnh để làm những việc mà mình yêu thích và hoài bão. Thì há, không đáng bỏ công hay sao? Số 2, ăn ngon miệng. Thực tế, chắc nhiều người cũng đã rõ mặc dầu có tiền của nhiều, muốn ăn gì cũng có nhưng lắm người than ăn uống không được và không biết ngon. Cứ nhìn bọn trẻ con trong nhiều gia đình, những đứa nhà có tiền thì kén ăn, còn đứa nhà nghèo thì ăn như cọp, chẳng chê món nào cả. Đó chẳng qua là sự thiếu thốn làm cho cơ thể con người sinh động, nghĩa là dương hơn. Ăn cơm gạo lứt cũng vậy, đó là cách sống nghèo. Sống đơn giản, sống vừa đủ cho bản thân nên cơ thể ta có cái khẩu vị tươi tắn. Ta sẽ ăn một món gì, giàu sơ sài, rẻ tiền như một củ khoai, một lót bánh mì khô cũng thấy ngon miệng. Huống hồ khi ăn những chân hào hảo vị mà ai đó vốn dĩ đã sống qua một đời người thì thường chán ngán. Ba, ngủ say và ngon. Trừ những người mắc bệnh ngủ không được, chứ thông thường ai thức lâu rồi cũng phải ngủ. Có điều ngủ say và ngon giấc thì chưa chắc. Đặc biệt là những người giàu có, tâm tư rối loạn, trăm công ngàn việc thì không tài nào có giấc ngủ yên bình. Những người nghèo làm việc tay chân cực lực, không lo nghĩ nhiều, dễ có những giấc ngủ say sưa. Nói như vậy chẳng lẽ đang giàu nên làm cho nghèo để được ngủ ngon? Chẳng cần phải thế, ăn uống theo phương pháp thực dưỡng Osawa là một cách sống chủ động hơn, đơn giản, tinh thần, sẽ ổn định rất nhiều, cơ thể thật không bệnh hoạn thì ngủ ngon là điều hoàn toàn bình thường. Ký ức tốt. Ai cũng biết, người mà không có ký ức chắc chắn hẳn là một người mắc loại bệnh tinh thần nào đó, ngay cả cái máy tính cũng thế, không có bộ nhớ cũng vứt đi. Không có bộ nhớ thì cũng vứt đi, mà bộ nhớ càng cao càng có giá trị. Thông thường ai cũng có ký ức, không nhiều thì ít, để có một trí nhớ kỳ diệu và vô hạn thì không phải dễ. Các nhà tu nếu đạt được cái trí nhớ cả đến tiền kiếp cũng phải bỏ công phu không phải là ít, có khi cả cuộc đời. Ở thế gian mà được cái trí nhớ như Lê Quy Đôn, đọc qua là ghi nhớ không sót một từ, rất hiếm, chỉ do bẩm sinh, không phải ai cũng luyện được. Phương pháp Osawa không những giúp ta vượt qua bệnh tật, nó còn khai mở trí nhớ của ta, đến mức trí nhớ có thể rộng đến vô hạn, cùng không. Thì đó là chuyện của mỗi cá nhân muốn hay không, vì đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu chúng ta nắm bắt và muốn cứ thử, tự thân sau những năm tháng thực hành, tuy chưa triệt để lắm, tôi cũng nhận thấy trí nhớ mình phát triển hơn xưa. Còn tiến đến vô hạn là vấn đề ở phía trước trong tầm tay, không có mơ hồ và mất mát đi đâu được. Nằm tính tình vui vẻ, nếu đi trên đường phố để ý một chút, ta sẽ thấy một số người có bộ mặt tươi cười và phần đông hầu như ai cũng căng thẳng. Nếu đi xe chẳng may va chạm chút đỉnh là thiên hạ sẵn sàng gây gổ, có khi đổ máu. Cái giận có kềm lòng được hay không? Đang nằm chực chờ ở đâu đấy, chỉ thừa cơ hội là nở tung ra. Nói như vậy không phải là tôi có ý cho mình hay ho, không sân si như người khác. Cái giận dữ trong ta mà tránh không khỏi. Có điều khi ăn uống đạm bạc, con người mình bớt stress. Nếu ai đó có cho rằng sức khỏe thì hãy kiểm điểm xem mình có thường xuyên nóng giận, thiếu kiềm chế hay không. Đây là điều rất khó nên chưa chắc ai khỏe mạnh, mặc dù họ tự nói thế. 6. Minh mẫn trong suy nghĩ và trong hành động. Nhiều người cứ nghĩ rằng khỏe mạnh là tuy không phải vai u bắp thịt nhưng da rẻ hồng hào tươi tốt. Nhưng theo tiên sinh Osawa không chỉ có thế, cái tinh thần, cái có khả năng vô hạn mới là quan trọng. Và một trong những thể hiện cụ thể đó là sự minh mẫn trong suy nghĩ và hành động. Có được điều này chúng ta mới có thể làm việc ít sai lầm và dễ thành công trên đường đời. 7. Tính công bằng. Đây không phải là sự đòi hỏi công bằng xã hội. Công bằng xã hội chỉ có tính tương đối. Muốn đi đến chỗ công bằng đích thực, chúng ta phải tìm nơi tinh thần, tâm linh của chính chúng ta, mà tiên sinh cho đó là sự ngộ. Một tâm trạng không phải mơ hồ hay mộng ước là cụ thể, sáng rỡ trên từng bước đi thuộc sinh học, sinh lý của những con người ăn uống tối thiểu, đạm bạc. Trên đây là bảng điều kiện để được gọi là một người mạnh khỏe, và tiên sinh cho rằng 7 điều kiện ghi trên không thể nào thực hiện được mà không tuân thủ chặt chẽ những chỉ dẫn đơn giản về phương pháp trường sinh. Câu hỏi số 17. Những người đang thực hành phương pháp Osawa có cần dùng thêm thuốc Tây hay thuốc Bắc, thuốc Nam nào nữa không? Rất hiếm người đến với phương pháp Osawa mà không từng mắc những bệnh mà thuốc thang nào cũng thế, chỉ cần cầm chừng cho đỡ chứ không dứt. Ý của họ chứa đậm lòng tham không đấy. Họ cho rằng con hổ mà giáp cánh thêm chắc là chạy mau, chớ nào ngờ cái giáp cánh nỗi ấy làm cho hổ vướng víu khó chịu và không chừng chạy không được mà bay cũng không nổi. Và tôi thường trả lời, nếu dùng thuốc nào mà thấy tốt cho bệnh của mình thì cứ tiếp tục, đừng nên tìm phương pháp mới để có thể bóp hầu bóp họng, làm khổ. Ngẫm nghĩ thấy tôi có lý nên họ loại trừ từng thuốc, dùng không hiệu quả. Tuy nhiên nếu dùng thuốc lâu dài vì các bệnh tim thận, thì bệnh nhân khi ăn theo phương pháp trường sinh có thể dùng thuốc với lượng giảm bớt từ từ, bởi nếu rất ngang thì nguy hiểm. Trong Conference 65, tiên sinh cho biết rất khó mà chữa được những bệnh nhân đã từng uống thuốc quá nhiều. Nếu các bạn bắt đầu chỉ phương pháp trường sinh cho những người bệnh đã từng dùng thuốc hàng ngày, thì hãy yêu cầu họ nghiên cứu phương pháp của chúng ta. Trong 2 hoặc 3 tháng, phải giảm mọi thuốc từ từ. Trong vài tháng, người ta có thể dứt khỏi bất cứ thuốc men nào, ngay cả insulin. Nếu bạn có thể giảm bớt dần dần, từng chút một, chứ đột ngột thì rất nguy hiểm. còn dùng thuốc men ngày nào thì còn bị ngộ độc, bạn phải dính vào cái án treo ấy ư? Như vậy là ta thấy tiên sinh bảo bớt thuốc đi dần dần trước khi dứt hẳn, chứ không dùng kèm cho mau hết bệnh như một số người lầm tưởng. Câu hỏi số 18. Trong thời gian thực hành theo phương pháp này, nếu gặp phải những dịp kỵ dỗ, đám cưới, chẳng lẽ không đi ăn, bỏ qua sự giao du ân nghĩa ở đời? Để dứt hẳn bệnh không mất nhiều thời gian, trong vòng vài ngày đầu có thể thấy bệnh thuyên giảm. Và đấy là cái hạnh phúc vô cùng của người bệnh. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, dẫu từ chối một bữa tiệc thịnh soạn thì cũng chẳng sao. Sau thời kỳ cần thiết phải kiêng cữ, chắc chắn là bệnh nếu chưa dứt thì có thể giảm rất nhiều. Và nếu như người bệnh tự hiểu sức khỏe của mình thì họ có thể tự do trong ăn uống. Nếu có e ngại thì họ nên lựa chọn những món quân bình âm dương. Rồi qua thời gian, kinh nghiệm tích lũy, bệnh nhân sẽ trở thành thầy thuốc cho chính mình. Họ biết tiết chế, biết chọn lựa các món ăn trong các bữa tiệc. Nhưng đừng chủ quan bởi các chứng bệnh hiểm nghèo như ung thư, tim mạch, suy thận, như những đứa con hư đốn. Chúng ta phải luôn luôn cần cái do nhịp nhịp, canh chừng nếu chúng chưa được thuần hóa hoàn toàn. Câu hỏi số 19. Sau một thời gian ăn uống kham khổ để cho hết bệnh, nay bệnh hết rồi chúng tôi có thể ăn uống bình thường như mọi người được không? Ăn uống bình thường có nghĩa là ăn cơm gạo trắng với biết bao đồ thịt cá, trái cây, cho ngon miệng chứ gì. Tất nhiên là được, nhưng lâu dài bệnh sẽ lại xuất hiện, đâu có cho chúng ta ăn uống sai lầm để được ngon miệng mãi bao giờ. Nếu bệnh ta từng tự chữa khỏi trước đây không gì nguy hiểm, thì có thể không sao, chứ bệnh từng mang tính nan y thì một khi trở lại sẽ nặng hơn lúc trước. Thế nên, một khi thoát khỏi nạn tai khủng khiếp, chúng ta đừng để mình rơi vào vết xe cũ. Huống chi ăn uống có tính cách mạng chứa đựng thực phẩm, những cái vô cùng quý báu là ký ức, có khả năng mở toang đến vô hạn và trí tuệ có thể phát triển đến khôn lường. Không làm cho con người, nếu có xu hướng tâm linh chẳng thấy cảm động sao? Nếu lúc đầu ăn cơm lứt không thấy hợp gu, đâu phải là ta không thể làm cho nó ngon lành hơn, mà chỉ vì ta không quen đấy thôi. Tuy nhiên, những người từng ăn cơm gạo lứt lâu dài nhập tâm thì hầu như thích lối ăn đơn giản mà an toàn, thú vị tự nhiên mà không muốn ăn cơm gạo trắng giàu có là cao lương mỹ vị đi nữa. Tôi từng được mời đi ăn đám cưới hay tiệc tùng của bạn bè, nhưng về nhà tôi vẫn thích ăn thêm chén gạo lứt. Và tự ngẫm nghĩ thấy thức ăn ở ngoài trông thì hấp dẫn, chứ thật ra không mặn mòi, chứ chẳng phải tôi sợ bệnh đâu. Câu hỏi số 20. Tôi ăn cơm gạo lứt rất kỹ, có thể nói theo phương pháp số 7 tuyệt đối, lại uống nước đậu đỏ rang và gạo lứt rang, thậm chí ăn cả xác gạo nữa. Vậy tại sao tôi thường bị tiểu gắt? Ông nghĩ xem tôi có sai lầm không? Hay là phương pháp Oshawa ít có hiệu quả đối với một số người nào đó chăng? Tôi có một người bà con bị bệnh phổi có nước, tôi chỉ cho cách ăn uống theo phương pháp thực dưỡng Oshawa, nên bệnh lui hoàn toàn. Tôi chỉ thêm món phụ trị là củ sen nấu thành trà, rồi uống cho khỏe hai lá phổi. Một thời gian ngắn ngủi, quả là thấy khỏe phổi, không còn tăng hẳn, ho hen. Những tưởng tốt ông ta hoài và báo cho tôi. Những tưởng tốt ông ta uống hoài và báo cho tôi biết về độ dày hay đi tiểu khó. Xem kỹ thực đơn hàng ngày, tôi thấy chỉ có món trà sen là bất thường, và tôi bảo bỏ không dùng vì không cần uống thêm nữa. Mấy ngày sau tôi được báo là ông không còn bệnh làm khó chịu nữa và khỏe mạnh bình thường. Vậy thì mọi bệnh nhân nên lưu ý, những món ăn đặc trị nên dùng khi nào thấy thật cần thiết, và khi bệnh lui thì không nên tiếp tục dùng nữa, vì tiếp tục thì đôi khi chỉ đi đến chỗ phản tác dụng. Chỉ có cơm gạo lứt là loại mới, màu đỏ dương hơn trắng, nước đun sôi để nguội, tuy mộc mạc bình thường, thế mà hay, dùng hoài, không gây sự cố. Còn các loại khác thuộc loại phụ trợ, phải khéo dùng. Tiên sinh thường nói nếu ăn theo số 7 hoặc số 6 thì có thể không cần đến các thứ đặc trị. Và câu trả lời được biên soạn bởi nhà biên soạn Huỳnh Văn Ba. Các bạn nhớ lắng nghe những câu hỏi thắc mắc của những người theo phương pháp thực dưỡng Oshawa trong cuốn sách Phương pháp Oshawa hỏi và đáp ở phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.